chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324 Tình Thâm Như Biển Tư Đồ Phong. Chương 324.324, Tình Thâm Như Biển Tư Đồ Phong. Trần Thanh Thanh cũng là nước mắt giàn giụa, dầu dĩ hô một tiếng, ra ra tương đương, lại làm ngươi lo lắng, nàng dưới đáy lòng bảo đảm. Này tuyệt đối là cuối cùng một lần, về sau không bao giờ sẽ làm ra ra lo lắng, Trần lão gia tử lao. Một phen nước mắt nói, được rồi, ngươi có thể bình yên vô sự trở về. Gia Gia liền an tâm rồi, từ đồ gia kia tiểu tử đâu? Trần Thanh Thanh cười khổ nói, đại khái là quá mệt mỏi, ngủ rồi, ở trên phi cơ còn chưa ngủ tỉnh đâu. Nga, như vậy à, hắn do dự mà muốn hay không kêu trong nhà người hầu đem hắn dọn xuống dưới. Đưa đi trong phòng ngủ, như vậy sẽ thoải mái một ít. Rốt cuộc trên người hắn còn chịu cường điệu thương, hắn giận cực công tâm phun kia khẩu huyết. Bác sĩ nói đó là tâm đầu huyết, bị thương căn bản, về sau nhất định phải hảo hảo điều dưỡng, nếu bằng không sẽ giảm thọ rất nhiều năm, ánh mắt lại chạm. Đến nha đầu trong lòng ngực ngủ rồi tiểu nhân nhi. Hắn kinh ngạc nói, đây là ngươi trong điện thoại nói đứa bé kia. Đúng vậy ra ra, nàng kêu Tử Ngâm, chờ nàng tỉnh ngủ, ta làm nàng kêu ngươi ông cố ngoại. Ra ra tương đương. Ngài lại thăng bối phận lạc Trần Gia Gia tức giận nói. Như thế nào không họ Trần? Trực tiếp kêu ta Thái Gia Gia không hảo sao? Tôn tử đều không có một cái. Liền trực tiếp làm ông cố ngoại. Quả thực không cần quá khổ bức. Trần Thanh Thanh cười nói. Ai nha tương đương, Gia Gia, so đo chuyện này để làm gì à? Ông cố ngoại cùng Thái Gia Gia không đều giống nhau sao? Tử Ngâm về sau trưởng thành nhất định sẽ cùng ta giống nhau. Hiếu thuận ngươi lạp, hiếu thuận cái giám, thiếu làm ta lo lắng là đủ rồi, quản gia ra ra đúng lúc nói chuyện nói. Lão gia, làm tiểu thư đi vào nghỉ ngơi một chút đi. Này dọc theo đường đi cũng mệt mỏi hỏng rồi. Lục thiếu gia cùng nhau đi vào nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lục Cảnh Dương nói, không cần, ta chờ biểu đệ tỉnh ngủ. Cùng nhau về nhà, Gia Gia còn ở nhà chờ chúng ta đâu. Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Cảnh Dương ca ca ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Từ đồ phong ta sẽ chăm sóc tốt. Chờ hắn tỉnh lại trở về cũng là giống nhau, nàng còn có thật nhiều sự tình tưởng chính miệng hỏi. Hắn đâu, mới không nghĩ làm hắn sớm như vậy trở về, Lục Cảnh Dương nhìn ra nàng tâm tư. Cười khổ nói, vậy được rồi. Ta đi về trước, nha đầu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ân, ta sẽ đát, ngươi trên đường trở về lái xe cẩn thận, Lục Cảnh Dương sau khi rời khỏi. Trần Thanh Thanh ôm Tử Ngâm cùng Trần lão gia tử cùng nhau vào phòng, quản gia gia gia vội từ Trần. Thanh Thanh trong tay tiếp nhận Tử Ngâm nói, tiểu thư, ta ôm tiểu thư lên lầu đi nghỉ ngơi đi, vẫn là đường, nha đầu này sợ người lạ. Ta mang nàng đi ta phòng ngủ đi, Trần lão gia tử nhíu mày nói. Con nít con nôi, đừng quá nuông chiều, Trần Thanh Thanh giải thích nói. Gia gia, nàng cùng khắp tiểu hài tử đều không giống nhau. Ta trong chốc lát lại cùng ngươi nói, sau đó đem Tử Ngâm ôm hồi chính mình phòng dàn xếp hảo. Đóng lại cửa phòng, mới đi xuống lầu, Trần lão gia tử không rõ nguyên do nói. Như thế nào không giống nhau? Nhìn cùng khác tiểu hài tử giống nhau à, không thấy ra có chỗ nào bất đồng tới, Trần Thanh Thanh giải thích nói. Nàng là cái lang hài, Trần lão gia tử vẻ mặt khiếp sợ từ trên sofa đứng lên. Trách cứ nói, nha đầu, như vậy nguy hiểm ngoạn ý nhi, người liền trực tiếp mang trong nhà tới. Gia gia, nàng đã cứu ta mệnh, ta bị bầy sói vây quanh, nếu không phải lại nàng ở. Ta hiện tại chỉ định không về được, chính là, ra ra, đừng chính là, ta đã quyết định hảo, về sau nàng chính là ta Trần Thanh Thanh hài tử, ta sẽ đem nàng coi là mình ra tưởng tượng đến nàng bị hoàng mao đám người mang đi thời điểm. Tử Ngâm mã bất đình để đi theo nàng phía sau, tìm được nàng, nàng trong lòng liền rất khó chịu, như vậy tiểu nhân một cái hài tử. Ở gặp được nguy cơ khi... trước sau đối nàng không rời không bỏ, nàng làm sao có thể bỏ xuống nàng không quan tâm. Chỉ nghĩ đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều để lại cho nàng. Làm nàng một đời vô ưu, giống cái bình thường tiểu hài tử giống nhau. Bình an lớn lên, Trần lão gia tử trầm mặc một lát. Trong lòng biết nha đầu này từ nhỏ liền quật cương. Quyết định sự tình rất khó thay đổi, chỉ là, vậy ngươi về sau muốn đi học, đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Tùy thân mang theo a, không được, sẽ ảnh hưởng ngươi việc học ra ra. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta lão nhân còn trẻ, ta giúp ngươi mang đi chính là ra ra. Nàng hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, vừa mới trở lại thế giới nhân loại, hết thảy đều phải từ đầu học khởi. Hơn nữa nàng bản tính thị huyết, ta sợ nàng làm ra xúc phạm tới ngài sự tình, cũng sợ ra ra tức giận. Thương tới rồi tử ngâm, hai bên cân nhắc dưới, vẫn là cảm thấy mang theo trên người nhất thích hợp, mang đi trường học. Ta kiên quyết không đồng ý, vậy làm nàng ba ba mang. Được rồi đi, nhà đầu thúi, có hay không điểm rụt rè kính nhi a? Nhận cái nữ nhi trở về. Liền nhất định phải làm Tư Đồ gia kia tiểu tử làm ba ba sao? Hôn cũng chưa kết, hài tử liền có, truyền ra đi mặt cũng chưa địa phương gác, tuy rằng là nhận nuôi. Nhưng cũng đỉnh không được ngoại giới đồn đại vớ vẩn a. Nhưng Trần Thanh Thanh hoàn toàn đều không thèm để ý những cái đó, nàng nói. Ra ra, chuyện này ngài cũng đừng nhúng tay, ta sẽ chính mình nhìn làm lạp. Nga đúng rồi. Tư Đồ Phong ngủ lâu như vậy cũng nên tỉnh, ta đi trên phi cơ nhìn xem, nói xong, cũng không đợi Trần lão gia tử nói chuyện, liền chạy như bay ra phòng khách, vừa ra khỏi cửa. Trần Thanh Thanh liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật đúng là lo lắng ra ra không cho nàng đem tử ngâm mang về nhà dưỡng đâu, tử ngâm mới vừa hồi nhân loại, nhất định phải cùng nàng cái này mụ mụ ở bên nhau. Bằng không tuyệt đối thực dễ dàng xảy ra chuyện, Trần Thanh Thanh bước chậm đi đến trên phi cơ, lại thấy Tư Đồ Phong cư nhiên còn chưa ngủ tỉnh, nàng đi qua đi ngồi ở hắn bên người. Đem đầu dựa vào trên vai hắn, trong lòng tràn đầy không muốn xa rời cảm giác vượt qua mấy ngày nguy cơ phập phồng nhật tử. Nàng quá tham luyến giờ khắc này yên lặng, chỉ nghĩ liền vẫn luôn như vậy đi xuống, nhìn hắn đặt ở trên đùi tay. Nàng nhịn không được muốn đi kéo qua tới nắm lấy, lại ở đụng vào kia một khắc. Phát hiện trên tay hắn độ ấm năng đến dọa người, nàng đáy lòng không khỏi căng thẳng. Đứng dậy sờ sờ hắn cái trán, phát hiện trên trán cũng thực nóng bỏng, thiên lạp. Tư Đồ Phong đây là phát sốt, hơn nữa vẫn là sốt cao, nàng lập tức chạy xuống phi cơ kêu nhân đạo. Người tới a, Tư Đồ Phong hắn phát sốt. Cần thiết lập tức đưa đi bệnh viện, thiên cánh đám người lập tức từ chỗ tối chung đi ra. Vội la lên, tiểu thư, sao lại thế này, điện chủ như thế nào sẽ phát sốt, ta cũng không biết a. Hắn ngủ rồi lúc sau mới thiêu cháy, kia nhất định là miệng vết thương xảy ra vấn đề. Rất có khả năng nhiễm trùng, cần thiết lập tức đưa đi bệnh viện, hảo, chạy nhanh an bài một chút, đoàn người đưa Tư Đồ Phong đi bệnh viện. Bác sĩ một sờ hắn trên trán độ ấm, sau đó kiểm tra rồi hắn miệng vết thương, lập tức an bài nói, người bệnh bắt đầu xuất hiện sinh mệnh nguy cơ, chạy nhanh đưa đi phòng cấp cứu cứu giúp. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng, bác sĩ dùng chỉ trích ánh mắt nhìn nàng nói, như thế nào chiếu cố bị trọng thương người bệnh, tiểu tử này mới bị từ Diêm Vương trong điện cứu giúp trở về không hai ngày. Liền lại xảy ra chuyện nhi trọng thương người bệnh, không phải nói chỉ là vết thương nhẹ sao, không phải nói nghỉ ngơi hai ngày liền sẽ hảo lên sao. Kẻ lừa đảo, Trần Thanh Thanh giờ phút này trong lòng khó chịu cực kỳ, trơ mắt nhìn Tư Đồ Phong nằm ở trên giường. Bệnh, bị đẩy mạnh phòng cấp cứu, lại một chút biện pháp đều không có Tư Đồ Phong. Người nhưng ngàn vạn không cần có việc tựa nghĩ tới cái gì giống nhau. Trần Thanh Thanh đem thiên cánh mấy người hô lên tới nói. Các ngươi cẩn thận cùng ta nói nói. Hắn rốt cuộc như thế nào chịu thương, tiểu thư. Điện chủ không nói cho ngươi sao? Trần Thanh Thanh tức giận nói. Hắn nói cho ta nói chỉ là chút vết thương nhẹ, nghỉ ngơi 2 ngày liền sẽ hảo. Ta tin, kết quả lại biến thành hiện tại cái dạng này, Tư Đồ Phong. Ngươi liền tính là sợ ta vì ngươi lo lắng, cũng không thể giấu giếm ta. Ta lần này tuyệt đối không tha cho ngươi, nàng đều sắp bị hù chết hảo sao. Thiên Cánh mấy người trầm mặc trong chốc lát, nói, điện chủ nếu không muốn nói cho ngài, như vậy chúng ta, ý tứ là cũng không chịu nói lạc. Trần Thanh Thanh cả giận nói, đều khi nào, các ngươi gạt ta còn có ích lợi gì? Ta đi hỏi là lướt cùng Cố Nam Tích bọn họ, giống nhau cũng có thể biết. Thiên Cánh mấy người ngẫm lại cũng là, hà tất làm điều thừa kêu người tới hỏi đâu, dù sao sớm hay muộn đều sẽ biết đến. Tiếp theo, mấy người đem nàng bị bắt cóc sau, phát sinh sở hữu sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, lại một lần nghe thấy ở mọi người. Bao gồm Thiên Cánh cùng Nạp Lan Y Y bọn người không có phát hiện nàng bị đánh cháo thời điểm. Chỉ có Tư Đồ Phong một người phát hiện, nàng đáy lòng mặc danh cảm động không thôi, Tư Đồ Phong. Nàng Tư Đồ Phong, vì Từ Lương Thi Nhan trong miệng bộ tới nàng rơi xuống. Không tiếc liền mệnh đều từ bỏ. Thân thủ mang theo Lương Thi Nhan nắm đao tay, cắm vào chính mình trái tim, gần chỉ là vì một tin tức mà thôi, ở Lương Thi Nhan cố tình chia hắn. Chính mình bị sắp phải bị diệt khẩu video khi, phun ra một ngụm tâm đầu huyết bị thương thân thể không nói. Còn bệnh tự kỷ tái phát, cả người đều trầm sâm ở thế giới của chính mình, hết thảy. Đều là như vậy mạo hiểm, so với chính mình trải qua những cái đó hung hiểm thời khắc không sai chút. Nào, còn càng sâu, thiếu chút nữa đều phải mất mạng, nàng cũng là. Vài lần đều thiếu chút nữa mất mạng, ông trời nếu có thể làm nàng mệnh không nên tuyệt. Như vậy liền nhất định cũng sẽ làm Tư Đồ Phong hào hào tồn tại, nhất định sẽ. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình. Cả người cũng đã trở nên khóc không thành tiếng, ngồi ở phòng cấp cứu ngoại trên hành lang ghế trên. Cả người che miệng khóc đến không kềm chế được. Tư Đồ Phong, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện, ngàn vạn sợ hãi tuyệt vọng cảm giác thổi quét nàng toàn bộ đại não, liên tiếp mấy ngày gian khổ. Hung hiểm, căng chặt nhật tử làm nàng vốn là làm nàng vẫn luôn đều tần lâm ở hỏng mất bên cạnh, lúc này lại tiếp theo chịu đả kích. Không trong chốc lát nàng liền chống đỡ không được, cả người té xỉu đang ngồi ghế. Thiên Cánh mấy người bị kinh tới rồi, cũng bất chấp bại lộ thân phận cùng hành tung, đưa nàng đi bệnh viện phòng khám bệnh bộ, thỉnh bác sĩ cứu trị. Ngày này, hai người đều ngốc tại bệnh viện, một cái cứu giúp chung, một cái hôn mê chung. Trần lão gia tử thu được tin tức, nôn nóng không thôi. Nhưng lại bị trong nhà đột nhiên nổi điên tiểu quai ta cấp vướng bước chân. Ra không được môn, là tử ngâm, nàng tỉnh lại lúc sau không có nhìn đến mụ mụ. Liền chính mình từ ban công chỗ chạy đi ra ngoài, trong nhà người hầu thấy nàng như là một cái động vật giống nhau, trên mặt đất bò sát, sợ tới mức hét chói tai ra tiếng. Kinh tới rồi nàng trực tiếp đem người phát cục cắn thương. Trần lão gia tử nhận được tin tức, đuổi tới rồi, tưởng hống nàng lại một chút đều không mua chướng, thiếu chút nữa đem hắn cắn thương, rơi vào đường cùng hắn đành phải triệu tập trong nhà nô bộc. Đem nàng vây lên cưỡng chế tính bắt lấy, nhốt ở lồng sắt khóa lên. Hết chương.